Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phá giải cấm chế. Lương Thành lái ngự phong diệp, phi hành 5-6 canh giờ, rốt cục đến Vô Nhai Hải một bên. Lúc này trời đã tối đen cả, Lương Thành tìm một chỗ cản gió khô mát chỗ, bố trí xuống một cái đơn giản phòng ngự chi trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó yên lặng tĩnh tọa nghỉ ngơi. Đối tu chân giả tới nói, tĩnh tọa một đêm tuyệt không phải việc khó. Kết đan tu sĩ bế quan một lần đều quanh năm suốt tháng, nguyên anh tu sĩ càng là đáng sợ. Bế quan một lần thời gian đối với phàm nhân mà nói, cơ hồ là có thể nói tĩnh tọa đến sông cạn đá mòn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Lương Thành trong lòng hơi động, ánh mắt mở ra, mỉm cười. Lúc này xa xa truyền đến một trận thanh âm đàm thoại. Y ha ha hồ, không bờ chi hải này, đại hồ quá thay, mỹ vậy quá thay, ta muốn theo gió vượt sóng này. Cô buồm thẳng xuống dưới, chấm ngoặc kép, ta nói đại ca a, ngươi cái này thơ làm a, nó dùng vận hiển nhiên không đúng, hoàn toàn không có chú ý bằng chắc. Cổ nhân nói, thơ người chí chỗ chi, chấm ngoặc kép, lão tam, ngươi tha ta a, ngươi lúc nào trông thấy ngươi đại ca ta làm qua cái gì thơ? Đây không phải cuống họng ngứa tùy tiện hô vài tiếng sao? Cái này ngươi cũng muốn rông dài. Đại ca, lời nói không phải như vậy nói giọt. Ngươi nghe huynh đệ ta chậm rãi kể lại. Chấm ngoặc kép, Lương Thành đứng dậy, chậm rãi nghênh đón, cười nói, ba vị La huynh. Chào buổi sáng, La lão nhị chạy đem lên đến, một mặt vỗ Lương Thành bả vai một mặt cười nói, ha ha, Lương huynh đệ, ngươi tới được chào buổi sáng. Ngay sau đó quay đầu nhìn chung quanh, A Long đâu, còn chưa tới. A Long tiểu tử này, thật là một cái chậm thầy lang, mỗi lần đều không đúng giờ, thật sự là làm người tức giận, chờ lần sau ta bắt được tiểu tử này. Nhất định muốn hung ác đạp hành hung, không thể tùy theo hắn cái này thói hư tật xấu. Nhị ca lời ấy sai rồi, La lão tam phản đối nói, hung ác đạp hành hung không có thể giải quyết vấn đề. Cổ nhân nói dĩ hòa vi quý, còn muốn lấy đức phục người. Bởi vậy đối phó A Long hư hỏng như vậy người, muốn hiểu chi lấy ý, lấy tình động, lấy lợi dụ, ném chi lấy quyền, đạp chi lấy chân, chấm ngoặc kép. La lão nhị gãi gãi đầu, nói, dạng này a, ách, không đúng rồi, nói như vậy sau cùng đây còn không phải là muốn đánh A Long tiểu tử này sao? Cái này một buổi sáng sớm, là ai muốn đánh ta nha? Theo tiếng nói chuyện, Lý Tử Long thản nhiên tung bay rơi xuống, đang định chính là một chính quần áo, bày bãi xuống tạo hình, không phòng bị La gia ba huynh đệ một phát bắt được. Bắt tay chân, nắm chặt y phục, kéo lấy liền đi, A Long, ngươi cái này chậm thầy lang, xem như đến, nhanh nhanh nhanh, phía trước dẫn đường, không bờ chi hải A, vô tận bảo tàng A, chúng ta tới, ha ha ha, buông tay, như thế mang theo ta, ta liền đường đều nhìn không thấy, Lý Tử Long phí công la lên, Lương Thành sờ mũi một cái. Cười lấy theo sau, tại Lý Tử Long chỉ huy dưới, rẽ trái rồi rẽ phải bay mấy canh giờ, quả nhiên thấy phía trước một điểm đen chậm rãi mở rộng. Cái này thượng cổ động phủ chỗ hòn đảo, rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cũng không lâu lắm, mọi người xuyên qua hạp cốc, đi tới cái kia trong động phủ, lại tìm tòi tỉ mỉ một lần, xác nhận trong động phủ đồng thời không lộ chút sơ hở. Sau đó Lý Tử Long dẫn mọi người đến cái kia thần bí màn ánh sáng 5 màu trước đó. Lương Thành ngưng thần quan sát tỉ mỉ cái này thượng cổ cấm chế. Càng xem càng cảm thấy cấm chế này cùng chính mình tại tranh cuộn động thiên thấy là giống như đúc. Trong lòng không khỏi có mấy phần chắc chắn. Làm sao cách giải quyết? Lương huynh đệ, nói điều lệ đi ra đi. La thị tam kiệt cũng không có tùy tiện động thủ đi bài trừ cấm chế, mà chính là cùng Lý Tử Long cùng một chỗ nhìn lấy Lương Thành. Rốt cuộc mấy người kia nhìn lấy mặc dù không đứng đắn, nhưng cũng là lão giang hồ. Gặp phải sự tình, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Lương Thành việc nhân đức không nhường ai. Lập tức tay thăm dò phá giải. Chư vị, các làm một phần lực đạo. Công kích màn ánh sáng này trung tâm vị trí. Nói xong tay phải ấn tại màn sáng phía trên. Một mặt nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác. Một mặt nói ra, mọi người đáp đáp một tiếng. Ngưng thần hợp lực, sử xuất một phần lực đạo. Tập trung công kích tại màn sáng trung tâm. Lại chỉ thấy màn sáng như là sóng nước nhẹ nhàng ba động. Tựa hồ sau một khắc liền muốn mở rộng đồng dạng. Thế nhưng là lắc lư vài cái. Lại từ từ trở về hình dáng ban đầu. Lý Tử Long vui vẻ nói. Nhìn đến cấm chế này thời gian lâu dài. Sắp tiêu tán. Lúc này mới làm một phần khí lực. Mắt thấy cũng nhanh phá. Lương Thành lại nhắm mắt không đáp. Tỉ mỉ cảm giác một hồi. Lắc đầu. Nói ra. Phía dưới mọi người dùng ngũ thành lực đạo. Tiếp tục công kích đồng dạng vị trí. Mọi người theo lệ hành động. Đã thấy cái kia màn sáng còn là bình thường bộ dáng. Lảo đảo ba động vài cái. Vẫn là chỉ kém một phần lực đạo liền muốn phá vỡ bộ dáng. Dù sao vẫn là không có phá vỡ. Ha ha, thật sự là kỳ quái. Vẫn là chỉ thiếu một chút. Lão tử cũng không tin. A Thành, người cũng xuất thủ. Chúng ta hợp lại, toàn lực một kích. Ta cũng không tin cái này chết dạng sống động phá cấm rừng nó thì không mở. La lão đại nóng này. Lương Thành tuy nhiên suy đoán dù cho dạng này cậy mạnh phá trận cũng vô dụng. Lại cũng không nói gì. Biết không hợp lực xuất thủ một lần mọi người sẽ không cam lòng. Sau đó cùng nhau vận lên pháp lực. Chuẩn bị dốc hết toàn lực liên thủ nhất kích. Thoáng chốc linh quang chớp động. Nguyên lai là thị huynh đệ chỗ làm công pháp phân biệt thuộc kim thủy hỏa hệ. Lý Tử Long lại là chủ tu mộc hệ. Thêm phía trên Lương Thành thổ hệ công pháp. Lại vừa vặn ngũ hành đầy đủ. Nhìn ra được Lý Tử Long mời mọi người nhưng cũng là có lòng tính toán qua. Thế nhưng là cái này thanh thế kinh người hợp lực nhất kích. Đánh vào màn sáng phía trên lại là vô thanh vô tức. Liền cái ba động cũng không có. Màn sáng ngược lại ngưng thực mấy phần. Nhìn qua so vừa rồi còn sáng ngời không ít. Mọi người cái này mắt trợn tròn. Ngơ ngác nhìn lấy màn sáng. Chỉ có Lương Thành trầm mặc không nói. Như có điều suy nghĩ. T. Chấm ngoặc kép. La lão đại hít một hơi lãnh khí. Kêu lên. Ai nha không tốt. Cái này phá cấm chế ngược lại càng đánh càng mạnh. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn. Đều là ngươi ra thiêu chỗ mấu chốt. Lý Tử Long chừng liếc một chút La lão đại. Chuyển tới nhìn lấy Lương Thành. Xoa xoa tay nói. Lương sư đệ. Ngươi nhìn cái này. Chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn lấy màn sáng. Nói ra. Cấm chế này gọi là tiểu ngũ hành trận pháp. Đầu phải là tinh diệu không gì sánh được. Hàm ẩn ngũ hành tương sinh chi lực. Dựa theo chúng ta mấy cái tu vi. Vốn là không đủ phá trận. Nhưng là cái này trận pháp cấm chế thời gian tồn tại xác thực quá lâu. Uy lực sớm đã tiêu hao đến 10 không còn một. Phá giải cái này trận pháp quan trọng là ở chặt đứt bên trong ngũ hành tương sinh chi lực. Nói thí dụ như kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngược lại đây, kim lại khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy thì khắc hỏa, hỏa lại khắc kim. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Nhưng là giải quyết như thế nào vấn đề này đây? Cái này nhưng là không tầm thường. Bởi vì bên trong ẩn chứa hỗn nguyên đảo ngược quy luật. Cho nên cái này ngũ hành chi lực là như vậy vận hành. Nó là như thế. Vận chuyển. Đúng hay không? Đều hiểu a. Vấn đề thứ nhất đây. Là như vậy. Sau đó dạng này. Bởi như vậy nó thì tuần hoàn một tuần. Sau đó chúng ta phải nghĩ biện pháp chặt đứt các hệ khác biệt nguyên lực vận hành. Cái này thời điểm đây. Vấn đề thứ hai thì xuất hiện. Mọi người lại nghĩ a, như thế như vậy, thông qua phương pháp này chúng ta liền có thể vượt qua nó. Bởi vậy chúng ta lại trở lại vấn đề thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Lương Thành cái này trận pháp đại sư nói đến chỗ cao hứng. Thao thao bất tuyệt lên. Nói đến cũng là bị A Tham truyền nhiễm mau bệnh. Hàn huyên tới luyện đan hoặc là trận pháp những kỹ nghệ này thì cao hứng. Ai nha, đại ca a, ngươi thì không muốn cho chúng ta giải thích trận pháp cấm chế nguyên lý. Chúng ta mấy cái chỗ nào hiểu được cái này. Ngươi liền bắt đầu phá trận a. Cần chúng ta mấy cái xuất lực thời điểm nói một tiếng chính là. Nghe xong Lương Thành giải thích trận pháp, cả mấy cái đều hoa mắt chóng mặt, cùng kêu lên kêu khổ, liên tục không ngừng ngăn lại Lương Thành nói tiếp. Lương Thành cười một tiếng im ngay, theo trong túi chữ vật lấy ra sắc thái khác biệt giống như là tiểu phần đệm đồng dạng 5 cái vật kiện. Còn có một cuốn nhan sắc diễm lệ 5 màu sợi tơ cùng một cái gương nhỏ đồng dạng đồ vật. A, đây là vật gì? La Lão Tam hiếu kỳ nói. Lương Thành cao hứng giơ lên những cái kia đồ vật, vừa muốn giải thích, chợt thấy 3 cái quyền đầu bay đến La Lão Tam trên đầu. La Lão Tam kêu thảm một tiếng, nhìn lại La Lão Đại Lý Tử Long mấy người tức giận ánh mắt. A, ta sai, Lương huynh đệ ngươi tiếp tục, không cần quản ta, ta cái gì cũng không có hỏi, hừ, thèm sao, Lương Thành trong lòng nói. Bản trận pháp đại sư khai đàn chủ giảng trận pháp nguyên lý, có bao nhiêu người muốn nghe đều nghe không được. Không biết sao cùng mấy người này cũng là đàn gầy tai trâu, nước đổ đầu vịt, ta còn không có thèm nhiều lời đây. Thản nhiên đi đến màn sáng trước, nhìn vị trí tốt, tức giận chỉ huy nói. Ngươi, ở chỗ này tạo nên 3 phần lực đạo, công kích 3 lần. Ngươi, ở chỗ này tạo nên 2 điểm lực đạo, công kích 1 lần. Ai ai, nói ngươi đây. Ngươi ở chỗ này tạo nên 6 phần lực đạo, công kích 2 lần. Ai, nhìn chính xác điểm, cũng đừng đánh lệch ra. Lý Tử Long cùng La Thị huynh đệ bị sai xử đến xoay quanh hoa nửa canh giờ, Lương Thành trong tay ngũ sắc tiểu phần đệm lấy một cái hoàn toàn không có quy luật trạng thái sâu cạn không đồng nhất tiết tại màn ánh sáng 5 màu phía trên. Theo sóng ánh sáng chập trùng không chừng, trông rất đẹp mắt, thật sự là không dễ dàng. Thật thâm ảo a, La Thị ca mấy cái thở dài. Trong lòng đối Lương Thành phá trận lòng tin tăng nhiều. Lương Thành thuần thục theo cái kia ngũ sắc sợi tơ bên trong vê ra khác biệt sắc thái và số lượng. Sợi tơ, cực nhanh tại 5 cái tiểu phần đệm ở giữa vừa đi vừa về xen kẽ liên tiếp. Cuối cùng hình thành một cái kỳ diệu đồ án. Sau cùng, tất cả sợi tơ về đến một chỗ, liên tiếp tại cái kia một gương soi mặt nhỏ phía trên. Lúc này, cái gương nhỏ phát ra một loại u ám u quang, nhìn qua vô cùng thần bí. Lương Thành cẩn thận vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần. Than một hơi, nói, Thành, mọi người điều tức nghỉ ngơi một hồi. Sau đó phân biệt theo ta nói lực đạo hợp lực oanh kích cái kia một chiếc gương. Đợi mọi người khí, tức điều hòa, trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, Lương Thành cẩn thận nói rõ ràng mọi người chỗ nên chú ý nội dung chính. Sau đó 5 người hợp lực, phát ra cường hãn nhất kích, chỉ thấy một đạo hào quang màu xám đánh vào cái kia một chiếc gương phía trên. Tấm gương chợt bày biện ra một loại tỏa ra ánh sáng lung linh màu sắc. Sau đó những thứ này ánh sáng dọc theo Lương Thành bố trí xong sợi tơ phân biệt truyền tống đến 5 cái tiểu phần đệm phía trên. Cái kia đã từng sừng sững bất động thượng cổ cấm chế bỗng nhiên lập lòe ra chướng mắt quang mang. Đồng thời một loại trầm thấp thanh âm hùng hậu dần dần tràn ngập đầy toàn bộ động phủ. Tất cả mọi thứ đều dường như tùy theo chấn hưng động lên đến. Mọi người ngũ tạng lục phủ cũng theo chấn động rời sông lấp biển. Dù là Lương Thành bọn họ 5 người đều là tu vi bất phàm trúc cơ tu sĩ, lúc này cũng bị cái này kỳ dị âm thanh quang làm đến mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mồ hôi lạnh ứa ra. Sau một hồi lâu, âm thanh quang dần dần biến mất. 5 người ngẩng đầu lên, đã là đầu đầy mồ hôi, tinh thần hoảng hốt. A a a, mau nhìn a, mau nhìn a, cái kia cấm chế, biến mất. A ha ha ha, a cạc cạc cạc. La Lão Tam lệ rơi đầy mặt. Nghe đến La Lão Tam khàn giọng tiếng cười, mọi người cố hết sức tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện cái kia phiền lòng thượng cổ cấm chế rốt cục hoàn toàn biến mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ